Chương 972, chính minh khắc. Hôm nay sự tình, Giang Tiểu Bạch cu nở dê đúng là bất đắc dĩ. Giang Tiểu Bạch ngược lại là cũng nghĩ bình an vô sự, tiến vào đoàn làm phim sau tại phát hiện Thành Nhất Hạo có dị thường lúc nàng đã thật chú ý phân tức giữ một khoảng cách, nhưng hôm nay nhưng vẫn là bị Đường đạo diễn lưu ý đến đồng thời thuyết giáo một trận. Nàng cu nở dê không nghĩ lại sinh khó khăn chắc trở, cho nên hôm nay sau nàng liền đối Thành Nhất Hạo càng thêm lãnh đạm. Rất có chỉ biết là công việc nhưng trong mắt không người nào khác ý vị. Mà Thành Nhất Hạo thì là trong lúc làm việc thu liễm nhiều, nhưng là một khi đình chỉ quay phim, hắn liền sẽ có sự tình không có chuyện gì tại Giang Tiểu Bạch trước mặt gót. Giang Tiểu Bạch đại khái còn thừa lại 6-7 ngày phần diễn liền sẽ rời đi đoàn làm phim, nàng chỉ muốn sống yên ổn làm việc xong, thế nhưng là Thành Nhất Hạo dạng này nhường nàng cảm thấy không thể nhịn nữa. Thế là tại Thành Nhất Hạo lại gần ước chừng nàng ban đêm cùng chung bữa tối lúc, nàng liền để xuống ở trong tay kịch bản, thuận tiện tâm sự sao đối phương sững sờ, sau đó liền cười nói, kia thật là quá tốt rồi, ta cầu còn không được, những ngày này ngươi đều không có thế nào để ý qua ta. Nói lại còn có chút ủy khuất bộ dáng thập phần đú hoán. Giang Tiểu Bạch thở dài, ra hiệu hắn qua một bên nói chuyện. Nàng không có đi phòng nghỉ tán gẫu, mà là ngay tại phim trường bên trên, dạng này liền thoải mái hợp lý mọi người mặt nói chuyện. Chỉ là tìm địa phương không có quá nhiều người đi qua, dạng này liền không đến mức nói bị người ta nghe được. Những ngày này thật cảm ơn ngươi quan tâm, chỉ là với ta mà nói sự nghiệp mới là trọng yếu nhất, chúng ta có thể là đồng sự, nhưng tiến một bước quan hệ ta không có suy nghĩ qua, QNZ hy vọng ngươi có thể chuyên tâm làm việc, không cần lãng phí tinh lực tại trên người ta, có thể chứ nàng minh bạch mà nói. Nàng càng thích an tĩnh sinh hoạt, không hy vọng có khác người tới quấy rầy mình. Giống Thành Nhất Hạo dạng này cưỡng ép xâm nhập sẽ chỉ làm nàng cảm thấy ồn ào cùng phiền chán, thật giống như bình tĩnh nước sông bên cạnh có cái nghịch ngợm tiểu nam hải thỉnh thoảng hướng trong nước ném cục đá dường như. Hắn rất ngược lại là vui vẻ, nhưng sông có thể sẽ thật phiền. Giang Tiểu Bạch đã từng dùng lãnh đạm kháng cự thái độ cự tuyệt qua Thành Nhất Hạo hảo ý, nhưng hắn giả bộ hồ đồ giả vờ không biết, vẫn một mực đang tiếp tục lấy. Giang Tiểu Bạch muốn để chính mình còn lại mấy ngày thanh tịnh một điểm, cho nên dự định cùng hắn no y cho do ra nở dê. Nguyên lai là như vậy sao ta đây minh bạch. Đối phương nghe nói trầm mặc một chút, nhấp nhẹ môi, đôi mắt buông xuống, sau đó liền gật gật đầu. Xin lỗi, cu nở dê hy vọng ngươi phát triển sau này có thể càng ngày càng tốt. Giang Tiểu Bạch khẽ thở phào, no y Thành Nhất Hạo sau khi nghe được lại ngẩng đầu. Nhữ mày, ta không nghe lầm chứ. Ta vợ y ma được đến ngươi chúc phúc nói như vậy ta có phải hay không cách hồng không xa hắn tựa hồ cũng không có từ đó nhận cái gì đã kích, trừ vừa rồi kia một cái chớp mắt cảm xúc có chút xa suốt bên ngoài, lúc này đã khôi phục bình thường, thậm chí còn có tâm tư trêu chọc một câu. Hảo hảo cố gắng, sẽ. Giang Tiểu Bạch cười cười. Nhưng nếu như không cần cố gắng là có thể hồng, kia làm gì khổ cực như vậy đâu, không phải đều nói ngươi chúc phúc thật linh sao. Ta thật muốn ôm đùi A Thành Nhất Hạo cười hắc hắc, cho nên vừa rồi ngươi câu nói kia, ta coi như tưởng thật ha. Lời chúc phúc của ta mất linh Giang Tiểu Bạch chuẩn bị giải thích. Đây thật là cái hiểu lầm, lời chúc phúc của nàng linh hay không thế mà không biết, nhưng nàng nguyền rủa ngược lại là thật linh, cũng không biết Thành Nhất Hạo có muốn hay không thử một lần. Chỉ là Giang Tiểu Bạch không có nói ra, bởi vì trận tiếp theo diễn muốn bắt đầu, nhân viên công tác đều đã tại chuẩn bị. Thế là hai người nói chuyện phiếm như vậy gián đoạn, trở lại phim trường bên trên, đầu nhập trong công việc. Mặc dù không có tán gẫu xong, hơn nữa Thành Nhất Hạo đối với mình chúc phúc cũng giống như có chu tờ hiểu lầm. Bất quá Giang Tiểu Bạch vẫn cảm thấy trong lòng an tâm một chút, bởi vì nàng đã minh xác biểu thái, mặt khác đối phương cũng nghe tiến vào, giống như QNZ tiếp nhận. Hai người tại quay phim lúc, Thành Nhất Hạo cũng bình thường rất nhiều, cũng không có lại xuất hiện lần kia trong lúc làm việc vấn đề. Giang Tiểu Bạch bởi vậy yên tâm, nhìn lại một chút Đường đạo diễn, hắn tựa hồ cũng đối hai người biểu hiện có chút hài lòng, cũng không có lại xuất hiện ngày đó không thi cờ hở bộ dáng. Giang Tiểu Bạch vốn cho rằng Thành Nhất Hạo người này từ đây liền chỉ biết tại công tác bên trong xuất hiện, mấy ngày nay công việc kết thúc về sau liền sẽ chậm rãi theo cuộc sống của nàng bên trong hoàn toàn biến mất, cho nên tâm tình cũng biến dễ dàng hơn. Nhưng ngày thứ hai, Thành Nhất Hạo ở buổi tối công việc kết thúc sau liền giao cho Giang Tiểu Bạch một kiện đồ vật. Mặc dù ngươi cự tuyệt ta, nhưng ta vẫn là thật chân quý chúng ta mấy ngày nay ở chung, ngươi cũng là ta năm gần đây gặp phải thích nhất người, ngươi bây giờ không thích ta không quan hệ, nhưng chuyện tương lai ai nói chuẩn đâu. Thành Nhất Hạo nói liền nở nụ cười. Bất quá chuyện này trước tiên buông xuống không nói, giống như ngươi, hai năm này ta cũng nghĩ trước tiên chuyên chú công việc, nhưng là ta lại không thể không làm gì, vật này là ta tự tay điêu khắc, muốn lưu làm cho ngươi cái kỷ niệm, hy vọng ngươi có thể nhận lấy nó. Thành Nhất Hạo đem một cái tiểu mục ngẫu đưa tới. Tiểu mục ngẫu là chứa ở trong hộp, cái hộp rất tinh xảo, cái nắp là mở ra, lộ ra bên trong một cái nho nhỏ con rối. Bởi vì là làm bằng gỗ, không có cao cấp, cũng không lớn, cho nên nói thật, tay nghề thoạt nhìn có chút thô ráp, thậm chí liền người hình dạng thế nào đều thấy không rõ, ngũ quan cũng có chút mơ hồ. Nhưng đại thể có thể nhìn ra là tóc dài, mặc một bộ áo khoa cờ váy. Tóc chiều dài còn có kiểu tóc ngược lại là khắc đi ra, theo Giang Tiểu Bạch nhìn xem có chu tờ tương tự, còn những cái khác, nói theo Giang Tiểu Bạch giống đó chính là có chu tờ xé. Nhưng Thành Nhất Hạo nói đây là hắn khắc đi ra, nói như vậy lời nói cũng là không cảm thấy có khuyết điểm. Có thế Giang Tiểu Bạch lại tại nhìn thấy con rối thời điểm ánh mắt dừng lại, theo bản năng đi xem Thành Nhất Hạo tay. Tay dài nhỏ trắng nõn, khớp xương rõ ràng, tiện tay đến nói thật rất dễ nhìn. Hơn nữa không có một chút vết thương cùng xương đỏ, QNZ không có kén dấu vết. Đây là chính ngươi làm nàng dường như có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Thành Nhất Hạo, ngươi còn có thể điều khắc ta không quá chút, chỉ là đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Đây cũng là ta lần thứ nhất nếm thử, cho nên tay nghề không tốt lắm, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Thành Nhất Hạo ngượng ngùng sờ sờ tóc. Vậy ngươi rất lợi hại, tay nghề không tệ. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười. Ngươi dùng kia một phen đao khắc là dài hơn khắc sẽ rất mệt đi, thời gian sử dụng bao lâu khắc 2-3 ngày đâu, mua công cụ còn dùng một ngày thời gian, đao khắc không lớn, cứ như vậy dài đi, mệt là mệt, bất quá vừa nghĩ tới là muốn tặng cho ngươi ta liền vẫn là rất vui vẻ. Thành Nhất Hạo khoa tay một chút, cười, cho nên, ngươi có thế nhất định phải nhận lấy nha. Giang Tiểu Bạch thần sắc không thay đổi, nhưng trong mắt lại lạnh xuống. Thời cổ giữa nam nữ tặng quà được xưng là riêng mình trao nhận, có thể thấy được cử động lần này không ổn, hảo ý của ngươi ta hiểu, QNZ nhận, nhưng lễ vật ta không thể cầm, ngươi còn là thu hồi đi thôi. Giang Tiểu Bạch cười ôn hòa, mặc dù không thể thu, nhưng ta thấy được, cũng sẽ vẫn nhớ. Nghe nàng nói như vậy, Thành Nhất Hạo trong mắt có cái gì giật giật.